xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4281, trò chơi NPC, 31. Góc truyện audio.com, công tây hàm tiếu, đúng, Bỉ Ngạn Hoa đây, có phải là cùng ngươi tại cùng một chỗ, Lam Kiếm? Ở đây, cùng ta cùng một chỗ đánh số đâu? Công tây hàm tiếu liền biết là dạng này. Bỉ Ngạn Hoa cũng không thiếu tiền, còn đi đánh số, khẳng định là hướng về phía Lam Kiếm đi. Công tây hàm tiếu, để Bỉ Ngạn Hoa lần sau lại đến tranh thứ nhất, để tránh lãng phí thời gian. Thông qua từ tháp hoàng hậu nhiệm vụ sẽ có thể nghiệm trò chơi bản đồ mới danh ngạch. Ngươi hẳn phải biết a, Lam Kiếm, thật là có chuyện này a. Tốt, ta cùng nàng nói một chút, để nàng trước đi đánh tờ đơn số. Lần này cũng đừng tới tham gia trận đấu. Không bao lâu, Lam Kiếm cùng Bỉ Ngạn Hoa đồng thời xuất hiện tại từ tháp thành lôi đài. Công tây hàm tiếu thấy hai người đều đến, không có chút nào kỳ quái. Bỉ Ngạn Hoa là không thể nào sai lúc này thời điểm. Liền xem như chỉ nhìn, cũng muốn ở chỗ này nhìn xem Lam Kiếm. Lam Kiếm lựa chọn đương nhiên là lôi đài số 1, nhìn thấy lôi đài số 1 người là Tống Gia Công Tử. Hắn biểu lộ cũng không hề biến hóa một cái, vừa rồi nghe công tây lão đại giọng nói, hẳn là không quá ưa thích Tống Gia Công Tử. Đã như vậy, dù sao đều muốn cầm thứ nhất, vậy hắn liền đem Tống Gia Công Tử đuổi xuống lôi đài tốt. Tống Lâm cũng là một cái kiếm khách, hiện nay đẳng cấp tại 280, xếp hạng tại bảng 10 bên trong, xem như cái trò chơi này đại thần người chơi, hơn nữa là kỹ thuật tốt, lại có thể khắc kim cái chủng loại kia, chính hắn còn có một bang phái. Hôm nay hắn tới tham gia từ tháp thi đấu đại hội. Trong bang phái tất cả mọi người đến vì hắn trợ uy. Cùng Tống Lâm kết hôn Bán Nguyệt công chúa không có tới. Nàng là một cái NPC, cần một mực đóng giữ chính mình nửa tháng hồ, dưới tình huống bình thường là không thể rời đi chính mình đóng giữ địa phương. Trừ phi, Bán Nguyệt công chúa thức tỉnh bản thân ý thức, trên thực tế cùng Tống Lâm sau khi kết hôn, Bán Nguyệt công chúa bản thân ý thức, đã đang từ từ bắt đầu thức tỉnh, chỉ là hiện nay biểu hiện không rõ. Chân chính tương đối rõ ràng là, Tống Lâm cùng nàng ly hôn, cùng từ tháp hoàng hậu kết hôn. Kịch bản bên trong Bán Nguyệt công chúa chính là như vậy thức tỉnh chân chính bản thân ý thức. Đợi đến Tống Lâm giết chết từ tháp hoàng hậu, lại trở lại Bán Nguyệt công chúa bên người, phát hiện nàng khác biệt, đối nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú, liền chân chính một mực tại cùng một chỗ, liên quan tới cùng từ tháp hoàng hậu chuyện này. Tống Lâm lừa gạt Bán Nguyệt công chúa, là từ tháp hoàng hậu ép buộc hắn, vốn chính là tùy ý lập lý do. Hết lần này tới lần khác cái này NPC, không nghĩ tới nàng tin là thật, về sau hai người thật ở chung một chỗ, lẫn nhau ưa thích, Tống Lâm đương nhiên không có khả năng đem chân tướng lại nói đi ra. Chân tướng, cứ như vậy bị ẩn tàng, Lam Kiếm vừa vào sân, Tống Lâm trong lòng liền có chút không tốt lắm. Lam Kiếm là có tiếng trò chơi kỹ thuật đế, còn là không khắc kim cái chủng loại kia, nghe xong đã cảm thấy không đơn giản. Quả nhiên, Tống Lâm trò chơi là chơi không tệ, nhưng vẫn là so ra kém Lam Kiếm. Lam Kiếm mặc dù không khắc kim, nhưng nhận biết lão bản nhiều a, trang bị không thể so Tống Lâm kém. Hai người đọ sức 10 phút bộ dáng, cuối cùng Lam Kiếm đánh bại Tống Gia Công Tử, chiếm lấy lôi đài số 1. Tống Lâm không muốn cùng Lam Kiếm tính toán, chủ yếu là đánh không thắng. Hắn đổi đến số 2 lôi đài, Lam Kiếm hôm nay rõ ràng là hướng về phía thứ nhất đến. Hắn không muốn lãng phí thời gian đi báo thù, còn là trước giết nhiều điểm người chơi lại nói. Công tây hàm tiếu cùng đường quả nói, từ tháp hoàng hậu, lúc trước người kia, giống như không có cái này lợi hại. Đường quả liếc mắt đại sát tứ phương Lam Kiếm. Đồng ý, đúng là, cái kia thứ hai quý tử tháp kinh tế đại hội, hắn phần thắng tương đối lớn, cái này người ta có chút quen mắt, đệ nhất quý cũng tham gia đi, không nghĩ tới ngươi nhớ kỹ rõ ràng như vậy, đúng vậy, hắn cũng tham gia, cách chương.